Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, trước mắt bao người. Quý Dương lúc trước nói qua, hắn muốn thu đồ, cái này đồ nhi thực lực cùng hắn tương đương, nhưng là bình định quý gia, hắn là muốn đích thân đến, ta ngược lại muốn xem, Quý Dương như thế nào mới có thể bình định ta quý gia. Liền thần trí của hắn chi lực đã sớm bị hao tổn, đã hoàn toàn không thể tinh tiến. Chẳng lẽ thu cái đồ nhi liền có thể để hắn khôi phục hay sao? Quý Lăng Vân mười phần khinh thường nhìn xem Đông Phương Mặc. Cứ việc Đông Phương Mặc biểu hiện ra thực lực quả thật làm cho người tin phục, liền ngay cả Quý Lăng Vân đều không thể không bội phục. Nhưng là Đông Phương Mặc tu vi quả thật làm cho hắn chẳng thèm ngó tới. Sơ võ bát trọng, đây là một cái mặc cho hắn nghiền ép tu vi. Đông Phương Mặc, đừng nghe hắn xúi dục, cứu sư phụ ngươi cần có hết thảy, đều ở trên người của ngươi, lại không cần thiết ngay tại hiện tại, bởi vì cái này quá trình là rất hung hiểm. Chờ ngươi thật để sư phụ ngươi khôi phục về sau, lại đem sư phụ ngươi mời đến Ung Châu, bình định quý gia đồng dạng. Hôm nay, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Đó chính là để Quý Lăng Vân thừa nhận sư phụ ngươi lúc trước lời thề bọn hắn là thừa nhận. Đủ rồi, thấy tốt thì lấy. Quý Du vội vàng truyền âm cho Đông Phương Mặc, sợ Đông Phương Mặc lỗ mãng phía dưới làm ra chuyện nguy hiểm gì tới. Đông Phương Mặc lại khóe miệng dương lên, cảm thấy hiểu rõ. Quý Du tất nhiên là lo lắng cho mình, cũng lo lắng Quý Dương. Nhưng là, nếu như bây giờ không đem sư phụ mời tiến đến, nếu là đang chờ mấy ngày, cái kia tuyệt không phải kết quả tốt nhất. Sư phụ đã ẩn nhẫn trăm năm, làm sao có thể lại để cho sư phụ tại thời khắc quan trọng nhất tiếp tục ẩn nhẫn. Như vậy, Đông Phương Mặc qua không được mình cửa này. Đông Phương Mặc mang theo trấn định trả lời, sư phụ ta nhất định phải tại hôm nay tiến vào Ung Châu. Ngay tại lập tức, coi như sư phụ ta có thể tiếp tục ẩn nhẫn, ta cũng không thể. Nhìn xem dứt khoát quyết nhiên Đông Phương Mặc, liền ngay cả Quý Du đều là chấn động trong lòng. Chẳng trách Quý Dương đối tên đồ đệ này như thế lòng tin tràn đầy. Chắc hẳn đệ đệ của mình không có tám thành trở lên nắm chắc cũng sẽ không để Đông Phương Mặc cứ như vậy đi vào Ung Châu. Bất quá đứa bé này, quả thật có thể đều xứng đáng cái này Quý Dương thân truyền đệ tử cái thân phận này. Quý Lăng Vân, nói thật cho ngươi biết, hôm nay, ta Đông Phương Mặc liền xem như liều mạng cái mạng nhỏ của mình, cũng phải sư phụ ta đứng tại Ung Châu. Trịch Địa Hữu Thanh lời nói, khiến mọi người trong lòng không khỏi phát run. Đông Phương Mặc, một cái thực lực như thế thiên tài, coi như đặt ở toàn bộ Xuân Thành, cũng không có mấy cái có thể bì kịp được Đông Phương Mặc. Nhưng là vì sư phụ của mình, lại có thể như thế, dù cho chỉ nói là nói, cũng có thể làm người bội phục không thôi. Quý Lăng Vân quả thực có chút muốn không đến. Đông Phương Mặc làm sao như thế dữ dội. Vừa rồi, vậy mà không tiếc mình lập xuống thiên kiếp thề độc làm cho Quý Hàm Vũ chật vật như vậy. Hiện tại, càng là vì sư phụ, có can đảm liều mạng. Tốt, theo một đạo thanh âm hùng hậu, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đông Phương Mặc, người không hổ vì đệ tử của ta, có thể thắp sáng cửu cung phi tinh trận năm cái vầng sáng, bức bách quý gia mặt mũi đều không. Bây giờ, liền xông ngươi câu nói này, vi sư liền đã cảm nhận được vui mừng. Quý Dương sao? Cái này chính là Quý Dương sao? Mọi người lập tức châu đầu ghé tai. Cái này truyền kỳ thức nhân vật, hôm nay, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Quý Dương xuất hiện, càng làm cho mọi người sôi trào. Vốn đang đứng ở bên ngoài người quan sát bầy nóng này bắt đầu chuyển động, lưu cho mấy người này nói chuyện sân bãi càng ngày càng nhỏ. Mọi người đều muốn thấy vị này truyền kỳ là nhân vật Quý Dương phong thái. Đệ tử Đông Phương Mặc, cung thỉnh sư phụ. Đông Phương Mặc cung cung kính kính cho Quý Dương đi sư đồ chi lễ. Trăm năm, Quý Dương có thể nào không kích động, mình có thể đứng từ nơi này. Hoàn toàn là mình bảo bối đồ đệ này. Tại Đông Phương Mặc rời đi những ngày này, Quý Dương rốt cục cảm nhận được cái gì là dày vò. Từng ngày chịu qua, rốt cục chờ đến xong trận thời gian. Cái này cũng là bọn hắn sư đồ quyết định thời gian. Nếu như không có Quý Du đến, Đông Phương Mặc chỉ sợ sớm đã thừa nhận thân phận của mình rồi. Chỉ bất quá Quý Du đến, lại cho hắn biết rất đúng sự tình của quá khứ. Cái này càng thêm kiên định Đông Phương Mặc quyết tâm, không cho sư phụ chờ lâu một khắc. Đông Phương Mặc cái này cúi đầu còn không có bái xuống. Quý Dương đã dùng một cỗ 10 phần nhu hòa lực lượng đem hắn kéo lại. Tiểu Mặc, làm tốt lắm, có sư phụ ngươi năm đó phong thái. Quý Dương không phải một cái thích lộ liễu người, nhưng là hôm nay, đến nơi đây nơi này, Quý Dương thực chất bên trong đã ngủ say trăm năm huyết dịch sôi trào. Đệ tử để mình có thể như thế kiêu ngạo đứng ở chỗ này. Hắn Quý Dương liền muốn ngẩng đầu lên đến, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều cảm thấy hắn có thể đứng ở chỗ này, đã hung hăng cho Quý gia một bạt tai. Nếu như lão thiên gia còn để hiện tại Quý gia tồn tại hạ đi, hắn cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Quý Lăng Vân nhìn xem Quý Dương, đôi mắt nắm chặt, hắn nghĩ không ra, Quý Dương vậy mà thật còn có thể đứng ở trước mặt của ngươi. Năm đó Quý Dương rời đi Ung Châu thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy Quý Dương không chừng đi bất quá nhiều xa liền sẽ chết tại dã ngoại. Quý Dương, tu vi của ngươi so ta kém một cảnh giới. Ngươi có thể có cái gì thế lực đánh bại ta, tiến tới đánh bại Quý gia? Quý Lăng Vân là lạnh lùng khinh thường. Bởi vì Quý Dương sớm đã là nửa người phế nhân. Cho dù hắn tu vi có thể tăng trưởng, nhưng là cũng rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chắc hẳn ngưng huyền cảnh, Quý Dương đời này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Có ý nghĩ này, Quý Lăng Vân lại một lần tùy tiện. Năm đó ta bái Quý gia gia chủ ban tặng, bị Quý gia thần bí đại trận thương tổn lực lượng thần thức, liền ngay cả tu vi cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hôm nay, ta ngay tại chỗ khôi phục tu vi, khôi phục lực lượng thần thức, sau đó, cùng ngươi sinh tử quyết chiến. Quý Dương lời nói càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả một bên người xem náo nhiệt đều cảm thấy Quý Dương là loại kia tiêu chuẩn ngạnh hán. Chẳng trách, Đông Phương Mặc nói chuyện cho tới bây giờ cũng không lưu lại chỗ trống. Liền ngay cả chính mình nói chuyện cũng thế. Cái kia cũng là bởi vì sư phụ của hắn là Quý Dương. Bởi vì Quý Dương nói chuyện, càng là không để lối thoát. Ở đây rất nhiều người đều có thể thăm dò. Quý Dương tu vi bất quá là sơ tâm thất trọng cảnh giới. Coi như lại thế nào khôi phục, để hắn đột phá lại có thể thế nào? Sơ tâm bát trọng, coi như Quý Dương chiến lực lại nghịch thiên. Nhưng là sơ tâm cảnh đối mặt ngưng huyền cảnh, cũng là bị thiệt lớn. Mọi người chỉ có một loại cảm thán. Nương a, trong thiên hạ còn có cường ngạnh như vậy nam nhân. Bất quá mọi người tỉnh táo lại, lo nghĩ. Quý Dương thế nhưng là tiếp nhận trăm năm tịch mịch, hôm nay bộc phát, há có thể là bình thường động tĩnh. Tất cả mọi người đều đánh bóng con mắt, bởi vì trường hợp như vậy, nếu như bỏ lỡ, thật sẽ hối hận cả đời. Khả năng đây là đời này tuyệt vô cận hữu cơ hội. Sư phụ, đệ tử hết sức giúp đỡ. Đông Phương Mặc một bước tiến lên, đã sư phụ muốn một trận sinh tử. Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn nhất định sư phụ làm tốt chính mình có thể làm hết thảy. Tiểu Mặc, lúc đầu, cái này thanh linh đái ta là không có đem nó kế hoạch ở trong đó. Thế nhưng là nghĩ không ra, thanh linh đái tự có người đưa tới cửa. Thật sự là trời trợ thầy trò chúng ta. Quý Dương cao hứng nói, vẻ mặt không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Thật giống như một hồi sinh tử chiến, hắn đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Dạng này khí thế, không ai bằng. Quý Dương lúc này mới chuyển hướng Quý Du. Quý Du đã sớm kích động không thôi. Thời gian dài như vậy nàng rốt cục thấy được đệ đệ của mình bình an về đến rồi. Quý Dương lại nhếch miệng mỉm cười, đồng thời cũng hướng về phía Tô Kỳ Đạo. Tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta một hồi lại ôn chuyện. Chỉ là nhàn nhạt một câu, liền hiển lộ rõ ràng Quý Dương vô hạn lòng tin. Cuối cùng, Quý Dương ngay tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, an tĩnh đứng ở quảng trường trung ương. Tiểu Mặc, trong tay ngươi có ngươi từ ngũ hành thôn thu thập tới ngũ hành tinh nguyên. Ngọc vô hình cũng ở trên người của ngươi. Hai thứ đồ này, liền có thể giúp ta khôi phục lực lượng thần thức. Cũng có thể khôi phục tu vi của ta. Đã thanh linh đái đã đến trên tay của ngươi. Cũng đừng có lãng phí. Tới kết thành huyết khế. Tại ngươi vì ta thi pháp thời điểm. Đối ngươi sẽ có chút trợ giúp. Quý Dương cũng không phải là truyền âm. Chính là như vậy thoải mái nói ra được. Làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Đông Phương Mặc cũng lẳng lặng nhẹ gật đầu. Sư phụ, đệ tử tất nhiên sẽ để sư phụ khôi phục như lúc ban đầu. Nghe xong Quý Dương, Đông Phương Mặc cũng cuối cùng minh bạch hết thảy. Ban đầu ở ngũ hành thôn, Quý Du vậy mà không tiếc tiêu hao tự thân trong đan điền linh khí. Đến khôi phục những này ngũ hành tinh nguyên. Nguyên lai, nàng cũng là vì thân nhân của mình. Cứ việc trăm năm qua Quý Dương đều không có nửa điểm tin tức. Nhưng là chỉ cần là cùng đệ đệ có liên quan, Quý Du đều sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. Mọi người tất cả đều nín thở. Dạng này quá trình, hung hiểm dị thường. Nếu là đổi lại người khác, nhất định là tìm một chỗ không muốn người biết địa phương. Lại không tốt cũng sẽ không ở trước mắt bao người. Thế nhưng là cái này sư đồ hai người. Chẳng lẽ liền chuẩn bị lại nơi này sao? Đông Phương Mặc cùng Quý Dương tương hỗ đối mặt cười một tiếng. Bọn hắn mới sẽ không quản người khác là chấn kinh vẫn là cái gì. Quý Dương đã ngồi xếp bằng. Đông Phương Mặc cũng đã từ cửu cung trạc bên trong đem mình phong ấn năm mai ngũ hành tinh phách. Lấy ra, ta đi. Mọi người trầm tĩnh thời gian dài như vậy. Mới nhớ tới sợ hãi thán phục. Hai người này ngay ở chỗ này làm chuyện trọng yếu như vậy. Đây chính là khôi phục tu vi a. Sơ ý một chút khả năng chính là hồn phi phách tán a. Ở trong đó nghiêm trọng trình độ. Tất cả mọi người minh bạch. Đông Phương Mặc cùng Quý Dương biết rõ như thế. Cũng muốn làm như thế. Mục đích làm như vậy. Nếu không phải là cố ý hướng Quý gia biểu hiện ra thực lực. Nếu không phải là đồ đần. Thế nhưng là. Muốn nói hai người kia là kẻ ngu. Ai sẽ tin tưởng. Quý Lăng Vân lại đáy mắt xẹt qua một đạo âm tàn thần sắc. Đã các ngươi như thế lộ liễu. Như vậy ta còn khách khí làm gì? Thời khắc mấu chốt cho các ngươi lập tức. Ta nhìn các ngươi còn thế nào lộ liễu? Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du cũng là liếc mắt nhìn nhau. Tô Kỳ Đạo tự nhiên minh bạch Quý Du là thế nào lo lắng người đệ đệ này của mình. Hắn sẽ không nhẫn tâm để Quý Du chỉ là gặp đến Quý Dương đơn giản như vậy. Nếu như lúc này, Quý Dương có cái gì ngoài ý muốn, Quý Du tuổi già, chỉ sợ cũng sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Tô Kỳ Đạo cất bước tiến lên, một đạo trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm xẹt qua một đạo vàng óng ánh đường vòng cung. Mũi kiếm chỉ hướng trên mặt đất, Quý Du cũng là như thế. Bên hông một thanh dài dài kim tiên hất lên, một đạo vang vọng chân trời thanh âm, cùng Tô Kỳ Đạo đứng đối mặt nhau. Hai người ở giữa, chính là Quý Dương cùng Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.